Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 63, Rùa Hổ Nuốt Sói. Converter, đá Kero bằng mệnh phi kiếm nhẹ nhõm đã đột phá đến nhất phẩm. Thậm chí tiêu hao vật liệu so dự liệu đều ít rất nhiều. Hiển nhiên Tần Vân, kiếm đạo, so với bình thường nhập đạo kiếm tiên mạnh quá nhiều. Sáng sớm hôm sau, Tần Thúc Thúc, một vị dáng người yểu điệu nữ tử đứng tại Tần Vân trước người. Nàng chính là lúc trước tiểu ngư yêu, Phó Tư Trác. Năm đó đạt được Giao Long Vương tặng cùng phương pháp tu hành về sau. Pháp môn này cũng là thích hợp nhất hoàng giao nhất mạch huyết mạch. Tiểu ngư yêu tại năm ngoái liền đạt đến tiên thiên hư đan cảnh. Tư Trác, đi hòa giao hồ sự tình ngươi cũng rõ ràng đi. Tần Vân mỉm cười nói. Thẩm Thẩm hôm qua đều cùng ta nói tỉ mỉ. Ta hết thảy đều nghe Tần Thúc Thúc. Phó Tư Trác nhu thuận đáp. Hơn 7 năm này đến. Tại Quảng Lăng thành nàng trải qua bình tĩnh khoái hoạt thời gian. Cầm kỳ thư họa cũng đều học được. Tốt, ngươi hết thảy đi theo ta. Không cần lo lắng. Tần Vân gật đầu. Lập tức nhìn về phía một bên Y Tiêu. Tiêu Tiêu, ta cùng Tư Trác trước hết xuất phát. Cẩn thận một chút, dù sao liên lụy đến Hắc Long Đại Yêu. Mà lại cái kia Hoàng Giao trước khi chết sẽ làm cái gì? Hết thảy cũng khó nói. Y Tiêu nhắc nhở, yên tâm. Tần Vân gật đầu, lập tức mang theo Phó Tư Trác. Siêu, hai người lúc này hóa thành lưu quang. Nhất phi trùng thiên, thẳng đến phương Nam Tiền Châu phương hướng. Hô, một đường bay đến, Tần Vân kìm lòng không được về phía Tây Phương nhìn một chút. Thầm nghĩ, lúc đầu nghĩ đến thực lực củng cố về sau. Mau chóng đi một chuyến Thượng Cổ Thiên Long Cung. Cũng được, ta phát hiện Thượng Cổ Thiên Long Cung mới cửa vào đã sớm lưu lại ấn ký. Cũng không ai xúc động. Chờ ta giải quyết Hoàng Giao Hồ sự tình, cuối cùng nhập đạo đằng sau, mới hào hào dò xét một lần Thượng Cổ Thiên Long Cung đi. Thượng Cổ Thiên Long Cung nguy cơ tứ phía, càng là xâm nhập càng nguy hiểm, cho dù bây giờ thực lực, tại trong rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả, đều tính một thành viên hảo thủ, Tần Vân vẫn như cũ không dám thất lễ. Hoàng Giao Hồ là Tiền Châu to lớn nhất hồ nước, tung hoành ngàn dặm, khói trên sông mênh mông, càng có đại lượng thủy tộc đời đời kiếp kiếp tại nơi này sinh tồn. Cũng là Tiền Châu thủy tộc đứng đầu, cho dù là Tần Vân nhìn một cái, cũng là không nhìn thấy hồ nước cuối cùng, phảng phất giống biển cả mênh mông. Khó trách vị kia vực ngoại đến Hoàng Giao, trong này lưu lại huyết mạch truyền thừa. Tần Vân thầm nghĩ, dù sao nơi này coi như đủ lớn, cũng còn điệu thấp chút. Nếu là Bà Vân Hồ, Cửu Động Hồ các loại càng lớn hồ nước, sợ là Hoàng Giao nhất mạch bí mật đã sớm bại lộ. Hoàng Giao Hồ, Phó Tư Trác nhìn xem hồ này, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Đi, Tần Vân nhất niệm liền khóa chặt hồ này chỗ sâu Giao Long Cung. Mang theo Phó Tư Trác lại bay mấy trăm dặm, mới tiến vào đáy hồ. Hoàng Giao Hồ Giao Long Cung bên ngoài vẻn vẹn vài dặm. Nơi này liền có một tòa mới xây đơn sơ động phủ dưới nước. Trong động phủ dưới nước này, cư trú hai yêu, một cái là Giao Long Cung lúc trước đại vương tử, Hoàng Sung. Một vị khác chính là mặc áo bào màu đen lão giả đầu rồng. Chính là đại danh đỉnh đỉnh nguyên thần cảnh đại yêu Hắc Long Cung chủ. Phải biết thiên hạ đỉnh tiêm tu hành tông phái, phần lớn đều là không có nguyên thần cảnh. Bực này nguyên thần cảnh đại yêu, cho dù chỉ là một cái, nội tình đều so một chút đỉnh tiêm tông phái phải thâm hậu. Thực lực cũng vô cùng kinh khủng. Ai, Hoàng Sung tại trong động phủ này, có chút nôn nóng bất an. Lão giả đầu rồng mở mắt ra, trong hai con ngươi tràn đầy tức giận. Hừ, Quảng Lăng Tần Vân, hắn một cái tiên thiên kim đan kiếm tiên, không hào hào đi trảm yêu trừ ma làm hắn đại thiện sự tình. Vậy mà đến dính vào chuyện của ta. Tần Vân, một bên tuổi trẻ Hoàng Dung nhịn không được mở miệng. Hắn thế nào? Hắn mang theo tiểu ngư yêu kia cũng tới Giao Long Cung. Lão giả đầu rồng trong mắt đều là tức giận. Tiểu ngư yêu, Hoàng Dung nhịn không được nói. Mẫu hậu trước đó mệnh lệnh truy sát một chút tiện trùng, chỉ có tiểu ngư yêu kia đào thoát, còn liên lụy ra cái này Tần Kiếm Tiên. Nghe nói tiểu ngư yêu kia một mực ở tại Quảng Lăng. Vâng, lão giả đầu rồng gật đầu. Cái này Tần Vân nghe nói đã là nhập đạo kiếm tiên. Bất quá kiếm đạo bình thường, chém giết cực cảnh đều rất khó. Thế nhưng coi là trong phàm tục đệ nhất kiếm tiên, ta đã sớm cô đọng nguyên thần. Có thiên quy có hạn, cũng không tốt giết hắn. Bằng không mà nói, hừ hừ, cái này nho nhỏ nhập đạo kiếm tiên, ta phun ra một ngụm độc viêm, hỏa viễm tràn ngập vạn trường, tùy tiện đem hắn đốt thành cho bụi, rõ ràng có thể tùy tiện bóp chết. Có thể bởi vì thiên quy hạn chế, chỉ có thể nhìn hắn nhảy nhót. Hắc Long cung chủ cũng có chút tức giận, ta trước đó tận lực tránh hắn, hắn vẫn là tới. Hắc Long cung chủ cả giận nói, còn mang theo tiểu ngư yêu. Tiểu ngư yêu nhưng đồng dạng có hoàng giao nhất mạch huyết mạch, là có hy vọng kế thừa hoàng giao động thiên. Phải thừa kế động thiên cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ có đạt tới tiên thiên kim đan đẳng cấp mới là hoàng giao động thiên chân chính người thừa kế, mới là hoàng giao nhất mạch chân chính Giao Long Vương. Cái kia thanh niên Hoàng Sung nói ra, ta có một nửa lệnh bài tại thân, chỉ cần ta vị phụ thân kia mở ra hoàng giao động thiên, ta liền có thể trước tiên cảm ứng được, xác định hoàng giao động thiên vị trí. Hắc Long cung chủ gật đầu, chỉ cần mở ra, chúng ta liền trước tiên giết đi vào. Hắc Long cung chủ nói ra, cái kia Tần Vân, hừ hừ, hắn là phàm tục, ta là không dễ giết hắn, nhưng là xuất thủ cản lại hắn, vây khốn hắn một hai, nhưng cũng không nhiều lắm nhân quả, vẻn vẹn giao thủ, nhân quả có hạn, sao sao sao sao sao sao Giao Long cung, xưng bá toàn bộ hoàng giao hồ, toàn bộ Giao Long cung kiến tạo có chút xa hoa, cũng chia ngoại vi, nội điện các loại từng tầng, mười mấy vạn kế thủy tộc tướng sĩ đều là ở tại Giao Long cung ngoại vi, khiến cho Giao Long cung chiếm diện tích có chút rộng lớn, trọn vẹn phạm vi trăm dặm. Người đến dừng bước, Giao Long cung thủ vệ xâm nghiêm, hai cái tôm cua binh sĩ ngăn cản, nói cho nhà ngươi đại vương, Tần Vân tới. Tần Vân nói ra, Tần Kiếm Tiên. Trong đó một tôm binh sĩ vốn là con mắt to, giờ phút này trừng đến càng lớn, liền nói, đại vương đã sớm phân phó nhỏ cho Tần Kiếm Tiên dẫn đường, đồng thời cũng có chung quanh những binh lính khác tiến đến đi bẩm báo. Tần Vân gật đầu, mang theo Phó Tư Trác cùng nhau đi vào. Vừa rồi tinh thần ba động vẫn rất mạnh, hẳn là Hắc Long cung chủ tại rình mò đi. Tần Vân thầm nghĩ, đầu kia Hắc Long cùng Hoàng Giao Hồ bên này đều kiếm bạt nỗ trương, Giao Long Vương càng là thân chúng kịch độc ngày giờ không nhiều, vị kia Hắc Long tự nhiên sẽ một mực âm thầm nhìn chằm chằm, đề phòng thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Dù sao bố cục ngàn năm, có thể nào cho phép thất bại? Tiến vào Giao Long cung phạm vi, trận pháp bàng bạc mênh mông, tự nhiên ngăn cách tinh thần dò xét. Trận pháp rất lợi hại, Tần Vân cảm ứng đến, không hổ lão tổ tiên là vực ngoại tới hoàng giao, nội tình hay là rất dày. Một đường tiến lên, rất nhanh, Giao Long Vương tự mình đến nghênh đón. Tần Kiếm Tiên, Tần Kiếm Tiên, Giao Long Vương tới đón tiếp, có chút kích động, cung kính đi đại lễ. Tần Kiếm Tiên có thể đến, Hoàng Giao cảm kích trong lòng. Tư Trác, đã lâu không gặp. Tại Tần Vân bên cạnh Phó Tư Trác, nhìn xem Giao Long Vương, ánh mắt lại là có chút băng lãnh. trong nội tâm nàng là thật không có chút nào vui cái này Giao Long Vương. Ha ha, mau theo ta tới. Giao Long Vương không chút phật lòng, cấp tốc dẫn đường. Giao Long cung trung ương trong một điện thính, lùi tất cả thủ hạ. Trong điện thính chỉ còn lại có Giao Long Vương, Tần Vân, Phó Tư Trác. Trước đó không xác định Tần Kiếm Tiên là có hay không đến, cho nên ta lòng tiểu nhân, không có đem ta Hoàng Giao nhất mạch bí mật nói cho Tần Kiếm Tiên. Giao Long Vương nhìn xem Tần Vân nói ra, mời nói. Tần Vân gật đầu, nhà ta là tổ tiên tại trong hồ này, cũng kiến tạo một tòa động thiên. Giao Long Vương nói ra, trong động thiên cất giấu ta Hoàng Giao nhất mạch rất nhiều bí ẩn, rất nhiều bảo bối, đều là lão tổ tiên lưu lại. Tần Vân gật đầu, đối với vị kia vực ngoại tới Hoàng Giao, hắn rất có hứng thú. Bây giờ ta nắm trong tay tòa này Hoàng Giao động thiên, ta không mở ra, ai cũng tìm không thấy. Giao Long Vương thở dài nói, nhưng là ta ngày giờ không nhiều, ta một khi chết, động thiên thành vật vô chủ, ta nghiệt tử kia liền có thể bằng vào nửa khối lệnh bài cùng tự thân Hoàng Giao nhất mạch huyết mạch, tùy tiện tiến vào bên trong. Đây là còn lại nửa khối lệnh bài. Giao Long Vương từ trong ngực lấy ra nửa khối lệnh bài, đưa cho Phó Tư Trác. Tư Trác, ngươi thu. Phó Tư Trác nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân gật gật đầu. Phó Tư Trác mới nhận lấy. Đây là nửa khối lệnh bài. Ngươi đường đường Giao Long Vương, như thế nào đem lệnh bài một nửa cho ra ngoài? Tần Vân hỏi. Đây là ta Hoàng Giao nhất mạch lịch đại quy củ, phòng ngừa một đời nào đó Giao Long Vương đột nhiên bỏ mình, hậu đại khó mà tiến vào Hoàng Giao động thiên. Giao Long Vương thở dài nói, ta lúc đầu cũng là bị Long Hậu dỗ dành vui vẻ, mà lại ta thực sự sủng ái ta đại vương tử kia, dù sao cũng là ta thân tử, tự nhiên yên tâm đem nửa khối lệnh bài giao cho hắn. Tư Trác, Giao Long Vương nhìn xem Phó Tư Trác, ngay hôm nay, ta biết tìm một cơ hội mở ra động thiên, đưa người cùng Tần Kiếm Tiên cùng nhau đi vào. Liên quan tới Hoàng Giao động thiên kỹ càng tình báo ta đều sẽ cho ngươi cùng Tần Kiếm Tiên. Các ngươi mau chóng ở bên trong đạt được truyền thừa. Bên trong có thể rời đi bảo bối đều dọn đi, không thể rời đi, tạm thời không còn biện pháp nào. Tần Vân gật đầu, dọn đi bảo bối. Còn có, Tư Trác, ngươi cũng phải mau chóng tu hành, đến so nghiệt tử kia sớm hơn một bước đạt tới tiên thiên kim đan cấp, như thế mới có thể trở thành Hoàng Giao động thiên chủ nhân chân chính, mới là cái này Hoàng Giao hồ chi chủ. Giao Long Vương liền nói. Phó Tư Trác cau mày nói, Giao Long Vương, ta tại phụ thân ta trước mộ đã thề, ta là Phó gia nữ nhi, về sau ta cũng đều vì Phó gia nối dõi tông đường, ta sẽ không làm cái gì Hoàng Giao hồ chi chủ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Giao Long Vương có chút không cam lòng, lần này tới cũng là bởi vì Tần thúc thúc, nếu không ta mới sẽ không tới. Phó Tư Trác âm thanh lạnh lùng nói. Tần Vân ở một bên thật cũng không nói cái gì. Ai? Giao Long Vương thở dài một tiếng, thôi được cũng được, nhìn cơ duyên đi, nếu là có cơ hội, tương lai ngươi sinh hạ con cái, tùy tiện tìm một cái kế thừa ta Hoàng Giao nhất mạch đi. Nếu là Hoàng Giao nhất mạch như vậy đoạn tuyệt, thì cũng thôi đi, ta cũng nghĩ thoáng, chỉ cần không tiện nghi cái kia Hắc Long, ta đều chẳng muốn quản. Phó Tư Trác nghe, không nói gì. Tần Kiếm Tiên, xin mời tại ta trong cung ở tạm, ta biết tìm cái thích hợp cơ hội, cấp tốc đưa hai vị đi vào. Còn Hoàng Giao động thiên thư nội tường chi tiết báo, sẽ đưa tin cáo chi. Giao Long Vương nói, được. Tần Vân gật đầu, an bài thỏa đáng Tần Vân cùng Phó Tư Trác. Giao Long Vương cô ngồi tại trong điện thính, sắc mặt âm lãnh. Tần Kiếm Tiên mặc dù lợi hại, có thể chung quy là phàm tục, là đấu không lại bực này nguyên thần cảnh lão yêu. lúc này lật ra lệnh bài đưa tin, bắt đầu liên hệ. Ông, rất nhanh bên cạnh hiện lên một hư ảo thân ảnh, một vị nắm lấy cây quạt nam tử tuấn mỹ. Tiểu Long gặp qua ma quân, Giao Long Vương liền đứng dậy cung kính hành lễ, vô cùng khiêm tốn. Trước mắt vị này chính là Vân Ma Sơn ngũ đại ma thần một trong Ngọc Diện Ma Quân. Hoàng Giao Hồ nếu là tại Tiền Châu sinh tồn, cùng Vân Ma Sơn tự nhiên cũng là có chút liên hệ. Hoàng Giao, tìm ta chuyện gì? Nam tử tuấn Mỹ hỏi. Tiểu Long tự nhiên là có một chuyện tốt. Giao Long Vương liền cười nói. Một kiện đại hảo sự. Tiểu Long không dám độc chiếm, cũng không có nắm chắc độc chiếm, cho nên muốn đến ma quân. Ô, nam tử tuấn Mỹ cười cười. Hắn căn bản không cho rằng Hoàng Giao dám lừa gạt hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.